ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 9 chương 19, đẩy ngã quan đại thần 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ đỏ à, hai người tuổi trẻ thể lực tốt nhưng không nên túng dục quá độ. Một ông lão đeo cặp kính dày, để một chòm râu dê dài nói một cách đầy hàm ý, khi thấy Theodore chuẩn bị nổi giận, ông ta vội vàng ngăn lại. Nhìn mặt cậu hồng hào tê tắn, chắc chắn là gần đây ban đêm thường xuyên làm lụng vất vả phải không? Theodore nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Nếu ông chủ động gặp ta vì nói mấy câu châm chọc tầm thường này, vậy thì ta đi đây. Này, Garo vội vàng gọi hắn lại. Đừng nóng, tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu. Lời nguyền trên người Theodore tuy đã được giải trừ, nhưng vẫn chưa tìm ra được hung thủ đứng phía sau. Theodore thì nghĩ rằng, lui tới thì cũng chỉ có thể là do mấy người kia. Bệnh tình của giáo hoàng đã đến giai đoạn nguy kịch, chọn lúc này mà ám hại hắn, nguyên nhân rất đơn giản, vạn ngã hắn đồng nghĩa với việc danh vọng của Martin. Người được nhiều người ủng hộ trở thành giáo hoàng kế nhiệm nhất. Sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, vậy thì hắn ta sẽ có nhiều cơ hội đạt được mục đích hơn. Trong nội bộ giáo đình, ngoại trừ Martin thì còn có ba người đại giáo chủ nữa có cơ hội kế nhiệm vị trí giáo hoàng, cho nên cả ba người này đều có thể là chủ mưu của việc nguyền rủa Theodore. Tìm được manh mối, Theodore hỏi, Garo gật đầu, tôi đã tìm được người ma pháp sư hạ lời nguyền, hắn nói người sai khiến hắn. Là Len hay là Danny? Theodore thờ ơ suy đoán, nếu không thì cũng liên quan đến mấy người đó. Garo dừng một chút, có vẻ như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Là Martin, Margaret đang tìm đọc mấy cuốn sách lịch sử trên giá sách, không phải là do nàng đột nhiên từ một đứa con gái chơi bời lêu lổng bỗng biến thành người hiếu học, mà là vì từ lúc này xuyên qua đến nay, nàng vẫn luôn muốn biết giữa đại lục Wesson với đại lục Satta có mối quan hệ gì không? Bị ngăn cách bởi một đại dương mênh mông nhưng hai bên đại lục vẫn giao lưu qua lại với nhau, cả giữa chính phủ lẫn người dân hai bên. Cho nên lúc còn ở trong xóm nghèo, Margaret cũng tìm được từ nhiều nguồn không ít thông tin về đại lục Satta. Đại lục bên kia cũng giống như trước có một vương quốc là Gia, trong vương quốc cũng có một thành phố Damon, là lãnh địa của gia đình đại quý tộc Farman. Nhưng trong gia tộc Farman này có người thừa kế tên là Alex hay không thì một bình dân như Margaret không thể nào biết được. Nếu không có cách nào thăm dò thực hư vậy thì đi qua đó xem thử một lần là cách tốt nhất. Đã quyết định thì Margaret cũng nhanh chóng thực hiện, nàng đã tìm được một chiếc thuyền buôn chuyên vượt biển sang đại lục Satta buôn bán, nhưng kế hoạch này lại liên tiếp thất bại. Lần đầu tiên là do chân của nàng bị thương, khi chạy được đến bến tàu thì tàu đã sớm xuất phát. Lần thứ hai, nàng vô cùng khỏe mạnh, nhưng cánh buồm vừa mới dương ra thì bị hỏng. Đến lần thứ ba thì càng khoa trương hơn, mặt biển đang sóng yên biển lặng thì đột nhiên nổi giông bão, hành trình vượt biển của Margaret hiển nhiên cũng thất bại. Kế hoạch hết lần này đến lần khá đều thất bại, mà mỗi một lần đều thình lình xảy ra đủ loại chuyện quá mức trùng hợp khiến nàng không thể đi sang bên kia tìm ra sự thật. Đang đọc lướt qua thì đột nhiên ánh mắt Margaret dừng lại. Cuốn sách trong tay nàng là danh sách những thành viên chủ chốt trong thần điện của Quang Minh Thần Giáo trên đại lục Satta, loại sách này thì chỉ có những người có địa vị cao như Theodore mới có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngón tay nàng đang run rẩy dừng lại trên một cái tên quen thuộc, Alex Cruising Farman. Phía sau cái tên là một chuỗi dài những danh hiệu thần điện đại kỵ sĩ vương quốc Gia, người thừa kế gia tộc Farman, công tước đời tiếp theo của Malbran. Quả thật đúng là như vậy, Margaret cũng không biết trong lòng mình bây giờ là cảm giác gì, lúc vừa mới xuyên qua nàng đã cảm thấy rằng mình cùng Alex đang sống trong cùng một thế giới, càng bất ngờ hơn là còn đang cùng một khoảng thời gian. Vậy nếu như nàng thuận lợi đến được đại lục Satta, thì nàng có thể tìm được Alex ở thành Damon. Bây giờ, người bên cạnh kỵ sĩ đại nhân liệu có phải là một cô gái cũng có tên là Margaret? Nhưng đây nhất định là một câu hỏi không có lời giải, sau vô số lần thất bại, Margaret đã buông tha cho việc vượt biển sang đại lục Satta tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng trong bóng tối, dường như có một thế lực nào đó đang ngăn cản nàng. Nàng không biết thế lực đó là gì, là người khống chế thế giới này, hay là người lừa nàng xuyên không? Nàng cầm cuốn sách ngồi ngẩn người, khi Theodore đẩy cửa đi vào, nàng nhạy cảm phát hiện ra Theodore thoạt nhìn có chút gì đó là lạ. Theo anh sao vậy? Không có gì, Theodore nhìn nàng cười cười. Hắn cư xử như vậy càng khiến Margaret cảm thấy bất thường, nhưng nếu Theodore không muốn nói, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi. Bây giờ đã là hoàn hôn, ăn xong bữa tối, hai người rửa mặt rồi lên giường ngủ. Margaret xoay người lại ôm lấy cổ Theodore, thấy hắn không có phản ứng gì, liền làm càn hôn lên cằm hắn. Thấy Theodore vẫn còn đang ngẩn người, nàng bất mãn kéo tóc Theodore. Rốt cuộc là anh làm sao vậy? Làm sao vậy? Nghe xong tin tức mà Garo điều tra được, đầu óc Theodore loạn thành một đống. Người ngoài nhìn vào thì thấy quan hệ giữa hắn với Martin thân thiết không khác gì cha con ruột, dù là mặt tình cảm hay là liên quan tí lợi ích, hai người đều ràng buộc lẫn nhau. Nhưng Theodore biết thật ra giữa hắn với Martin đã sớm không còn một xíu tình cảm gì. Từ năm theo năm tuổi, Martin vì muốn có được quyền lực mà biến hắn trở thành cái gọi là con của thần, mà đối với một đứa trẻ như Theodore thì ông ta như một người thầy, mà không có bất kỳ tình cảm gì sâu sắc. Hắn từng coi Martin như cha của mình, bởi vì trong cuộc sống của hắn không có ai là bậc cha chú, hắn dùng thân phận người thầy để dạy dỗ Theodore. Martin cùng hắn lớn lên, cũng là người mà Theodore tín nhiệm nhất, gần gũi nhất. Nhưng Martin chỉ coi hắn như công cụ mà thôi. Theodore đã quên bắt đầu khi nào hắn thì hắn ý thức được điều này, không có thời điểm chính xác, có là khi Martin hết lần này đến lần khác không quan tâm đến ý nguyện của hắn, chỉ biết đưa ra mệnh lệnh yêu cầu hắn làm việc cho ông ta. Theodore cũng hiểu được mình đang lừa gạt người đời, mà âm mưu này cũng do một tay Martin bày nên. Trên cái thế giới này chỉ có ba người biết cái gọi là con của thần từ đầu đến cuối là sự lừa dối. Từ rất lâu rồi, Martin là một người có dã tâm, nhưng ông ta không quyền không thế, muốn trở thành kẻ đứng đầu trong thần điện là quá khó, nhưng sau khi gặp Theodore, một biện pháp tuyệt diệu đã nảy ra trong đầu ông ta. Nếu đứa bé này là con của thần theo những câu chuyện trong truyền thuyết vậy thì ông ta sẽ có thể thăng tiến rất nhanh. Nhưng tất nhiên Theodore không phải là con của thần, nếu không phải vậy thì làm cho hắn phải. Lily, Theodore đột nhiên mở miệng nói, giọng của hắn khàn khàn nhưng rất bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đã từng hỏi tại sao mái tóc của anh lại biến thành màu đen đúng không? Thật ra không phải là tóc Theodore biến thành màu đen, màu mái tóc hắn vốn dĩ là màu đen. Hả, nàng lắp bắp kinh hãi, cẩn thận ngẫm lại, lúc làm tình với Theo, nàng thấy lông mơ u của hắn đúng là có màu đen. Nhưng, tại sao lại muốn biến tóc anh thành như vậy? Lúc đầu, đây hoàn toàn là chủ ý của mẹ Theodore. Vì muốn con mình được hai công tước chấp nhận, nàng bỏ ra không ít tiền để tìm về một thứ ma dược có thể thay đổi màu tóc rồi cho Theodore uống. Bởi vậy Theodore mới có một mái tóc vàng như bây giờ. Nhưng mái tóc này đã khiến Martin chú ý, liên tưởng đến những ghi chép cổ xưa đã từng có một người tóc vàng được gọi là thánh tử, ý nghĩ này cứ nhảy nhót trong đầu Martin. Em chắc là đã nghe qua những lời đồn về anh, nụ cười bên môi Theodore vẫn thản nhiên. Đủ loại chuyện thần kỳ, khi còn mang thai mà mơ thấy hắn nhập vào người, lúc cầu nguyện thì trên phiến đá xuất hiện thần tích có thể giao tiếp với thần linh. Đủ loại chuyện thần kỳ, khiến người dân vô cùng kính sợ Theodore. Tất cả đều là giả, từ mái tóc vàng của hắn, cho đến phong thái thánh khiết thần thánh mà hắn bày ra cho người đời nhìn thấy, tất cả đều là giả dối. Không có nghi ngờ gì nữa, Martin quả thật là một cao thủ mưu tính, một tay ông ta thao túng tất cả, ở trong dân gian Theodore có được danh tiếng không nhỏ, rồi trở thành con của thần được giáo phái tán thành. Những người trong giáo phái cũng không phải là kẻ ngốc, tất nhiên cũng từng hoài nghi có phải là Martin bày ra trò lừa bịp này. Nhưng thiên phú ma pháp của Theodore quá mức hơn người, hắn dựa vào ma lực hơn người để duy trì được thần tích trên người mình, mà thông qua được kiểm nghiệm của thần điện. Mà những người trong giáo phái cũng hoàn toàn không thể ngờ rằng có người to gan dám nói dối như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, cuộc sống của Theodore hoàn toàn thay đổi. Tài phú, địa vị, quyền thế, tất cả những thứ cứ ngỡ chỉ có trong mơ lại bày ra trước mặt hắn. Mà những tộc nhân ngày trước từng khinh thường hắn, bây giờ đều phải quỳ gối trước mặt hắn, thậm chí công tước hai từng vô cùng khinh miệt hắn cũng phái người mang thư đến. Mà nguyện vọng duy nhất của Theodore là muốn mẹ của mình không phải sống cực khổ nữa cũng được hoàn thành một cách đơn giản. Nhưng hắn không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Sống một cuộc đời giả dối như thế, hắn sao có thể vui vẻ cho được. Vì không muốn bí mật này bị tiết lộ, hắn không thể tin bất kỳ người nào ngoại trừ Martin và mẹ hắn. Không thể kết bạn, cũng không thể bộc lộ những tình cảm cảm xúc chân thật, thậm chí không thể tiếp xúc quá nhiều với người ngoài. Hắn cứ sống như vậy, ngày qua ngày mang một chiếc mặt nạ giả dối, dần dần ngay chính hắn cũng không biết diện mạo chân thật của mình. Anh nói cho em biết chuyện này, có phải là anh đã tin tưởng em rồi không? Nghĩ đến chuyện quá khứ Theodore có chút hoảng hốt, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn. Hắn quay đầu, nàng đang cười dịu dàng nhìn hắn, dáng vẻ hưng phấn của nàng vô cùng đáng yêu, nàng không chút để ý đến việc hắn là một kẻ lừa đảo to gan lớn mật mà chỉ cảm thấy vui mừng vì hắn chịu nỗ lực tin tưởng nàng. Ừ, hắn nhẹ nhàng đáp lời. Suốt nhiều năm qua, hắn đã không còn chút tin tưởng nào với người thầy và mẹ của hắn, đã có lúc hắn nghĩ rằng cuộc đời này hắn sẽ không thể tìm được một người mà hắn có thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cuối cùng, thần linh vẫn rất thiện vị hắn. em sẽ phản bội anh sao? Hắn nhịn không được mà hỏi nàng, bàn tay đặt trên chăn cũng không tự chủ mà nắm chặt lại. Tất nhiên là không, nàng trả lời không chút do dự, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Cách chương.